Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 99, Yêu Đằng. Lòng bàn tay của Viên Minh liên tục phun ra từng đám khói đen, tựa như vô cùng vô tận, không ngừng rót vào bên trong đầu Bạch Điêu. Thời gian trôi qua, ý thức của Bạch Điêu quả nhiên bắt đầu tan rã từng bước, cường độ phản kháng càng lúc càng yếu. Viên Minh hơi nhếch khóe miệng, tiếp tục vận chuyển ngự thú thuật, toàn thu phục con Bạch Điêu trong một lần duy nhất. Từ tình hình trước mắt mà nói, lần này khả năng thành công rất cao. Đúng lúc này chuyện bất ngờ bỗng xảy ra, mặt đất ở dưới chân Viên Minh bất thình lình nứt vỡ, đồng thời một đoạn dây leo màu tím vươn ra, dùng tốc độ nhanh tới dị thường cuốn chặt hai chân của hắn. Nhánh đằng này chỉ to bằng đầu ngón tay, vỏ nhẵn mịn, lá thon dài, trên thân và lá nhánh đằng điểm xuyết những đốm tím trông khá đẹp mắt. Nhưng chính loại dây mảnh khảnh xinh đẹp này lại ẩn chứa sức mạnh lớn kinh người. Hai chân của hắn nhoáng một cái đã bị siết chặt, không thể động đậy được một chút nào, giống y như bị người ta dùng xích sắt trói lại. Viên Minh dù kinh hãi nhưng không loạn, thậm chí vẫn không từ bỏ việc thu hoạch Bạch Điêu. Hắn bấm niệm pháp quyết rồi điểm về phía thanh ngư kiếm ở bên cạnh. Thanh ngư kiếm bắn vọt lên, hóa thành một dải bóng xanh hình quạt chém lên nhánh đằng màu tím đen. Một tiếng âm nhỏ vang lên, nhánh đằng bị bổ ra một vết rách nông, còn chưa vào sâu đến độ 1/3 của nó. Trên mặt Viên Minh bỗng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thanh ngư kiếm tuy chỉ là một kiện nửa pháp khí, nhưng theo tu vi của hắn càng ngày càng tăng tiến, uy lực mà kiếm này có thể phát huy ra cũng càng lúc càng lớn, có thể dễ dàng chém đứt thân cây to bằng thùng nước, vậy mà lại không làm gì được một đoạn dây leo mảnh khảnh. Tử hắc quái đằng vặn vẹo như là rắn, nhanh chóng chui từ dưới mặt đất lên, quấn tới nửa thân trên của Viên Minh. Viên Minh vội vàng tái khu động thanh ngư kiếm, chém về phía vết rách ở trên tử hắc quái đằng. Nhưng tử hắc quái đằng tựa như có ý thức, nhanh chóng vặn vẹo lắc lư. Ầm một tiếng, thanh ngư kiếm bổ lên thân của quái đằng, có điều nó lại chém trúng một chỗ khác. Trong khi đó, vết rách lúc trước tỏa ra những tia sáng màu tím đen, rồi bất ngờ liền lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Viên Minh kinh ngạc nhíu mày, vội vàng từ bỏ việc thu phục Bạch Điêu, nhanh chóng thu hồi toàn bộ pháp lực. Không có pháp lực của hắn duy trì, lồng giam từ cành cây đang vây khốn Bạch Điêu nhanh chóng tàn rã. Bạch Điêu có thể nói là sống dậy từ chỗ chết, lấy lại tự do, xong liền cuống cuồng vỗ cánh chạy trốn, không dám quay đầu nhìn lại. Viên Minh không dành để ý tới Bạch Điêu, vận khởi toàn bộ pháp lực rót vào bên trong thanh ngư kiếm. Theo đó, thân kiếm dâng lên một tầng ánh sáng xanh mơ mơ, hùng hăng bổ về phần gốc của dây leo nằm sát ở trên mặt đất. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, quái đằng bị chém đứt hơn nửa, tức thì một đám chất lỏng màu tím từ chỗ đất phun ra ngoài. Viên Minh thấy thế thì mừng rỡ, lập tức thôi động thanh ngư kiếm thêm một lần nữa, toàn chém đứt hẳn nhánh cây màu tím này. Đúng lúc này, mặt đất lại một lần nữa vỡ ra, theo đó một nhánh đằng khác nhỏ vươn ra, nhanh như chớp, quấn mấy vòng xung quanh thanh ngư kiếm. Viên Minh không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra, vội vàng điều khiển thanh ngư kiếm thoát đi. Nhưng thanh ngư kiếm dù sao chỉ là một kiện nửa pháp khí, bản chất không khác mấy so với đao kiếm bình thường. Nhất định phải lấy đào một đoạn mới có thể phát huy rất được uy lực của kiếm. Gặp phải vật bám dính ngay trên thân thì không cách nào tạo ra thương tổn lớn. Kết quả là thanh ngư kiếm dù vung vẩy như thế nào cũng không thoát khỏi nhánh đằng quấn quanh ở trên thân. Không những thế, càng lúc càng có nhiều nhánh dây ở dưới đất chui ra quấn lên trên người Viên Minh. Nửa thân trên của hắn rất nhanh đã bị quái đằng quấn quýt, không những hai tay không thể động, khuôn mặt ở dưới lớp da cóc cũng đỏ bừng lên. Lực lượng của những nhánh quái đằng này thực sự kinh người, xiết cho cả người hắn vang lên ken két, gần như không thể thở được. Viên Minh âm thầm run sợ, tự biết rằng biến thân cóc đen thì khó lòng đối phó được với quái đằng. Chỉ có điều hiện tại cả người của hắn bị tử hắc quái đằng quấn quanh, dẫu muốn đổi sang biến thân vượn trắng thì cũng không làm được nữa. Phải rồi, đằng này nếu là thực vật, hẳn là không ngăn được mủ cốc độc ăn mòn. Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một việc, xong vận khởi pháp lực rót vào bên trong năng độc sau lưng. Thấy tia dịch độc từ trong đó bắn ra, đánh lên trên từ quái hắc đằng. Tiếng ăn mòn xèo xèo vang lên, nhưng nhánh đằng tiếp xúc với dịch độc nhanh chóng trở nên khô héo. Từ hắc quái đằng vặn vẹo kịch liệt, loang thoáng còn nghe nó phát ra âm thanh khàn khàn, giống như là vật sống đang kêu đau. Quay đằng ở trên người Viên Minh nới lỏng khá nhiều, theo đó việc hít thở của hắn cũng đã thông thuận trở lại. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếp tục phun dịch độc ăn mòn quái đằng, vừa bắt đầu thử thoát ra khỏi nó. Chính vào lúc này, bắp chân của Viên Minh truyền ra cảm giác đau nhức dữ dội, giống như là bị dao đâm. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống, tức thì mặt mày biến sắc. Chỉ thấy phần ngọn của quái đằng kia không biết từ lúc nào đã cuốn xuống tận bắp chân của hắn. Hơn nữa, nó có thể trở nên sắc nhọn, đâm xuyên qua lớp da cóc, cắm sâu vào bên trong da thịt của hắn. Tình hình nguy cấp, Viên Minh không kịp nghĩ nhiều, lập tức khom người tóm lấy ngọn quái đằng rồi kéo nó ra. Có điều biến thân cóc đen không làm tăng sức mạnh của cánh tay Viên Minh. Hắn không những không kéo được quái đằng ra, trái lại, quái đằng ở bắp chân còn bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của hắn, khiến cho phần cơ da quanh đó nhanh chóng sưng lên. Rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Viên Minh mắng to một câu, đồng thời tiếp tục dùng hết sức nắm chặt quái đằng. Cùng lúc đó, một đám khói đen từ tay phải của hắn phun ra, cuồn cuộn chui vào bên trong thân của quái đằng. Đây rõ ràng là ngự thú thuật. Loại quái đằng này trông giống như một loại thực vật, nhưng một loạt những cử động quỷ dị của nó khiến Viên Minh không thể xem như một loại hung thú giống như là bạch điêu. Bất đắc dĩ ôm suy nghĩ chữa ngựa chết thành ngựa sống thử một lần. Quả nhiên khói đen ngự thú thuật vừa rót vào bên trong quái đằng thì động tác của tử hắc quái đằng bỗng khựng lại. Viên Minh vui mừng khôn xiết, dốc toàn lực vận chuyển ngự thú thuật tiếp tục quấy nhiễu quái đằng. Nàng độc ở trên lưng của hắn cũng không hề dừng lại mà bắn ra dịch độc. Dịch độc màu đen gần như thấm đẫm toàn bộ quái đằng ở trên người. Theo đó, một mảng lớn quái đằng bắt đầu khô héo. Dưới thế công khép kín như vậy, phạm vi công kích của tử hắc quái đằng càng ngày càng nhỏ. Nơi quái đằng tiếp xúc với mặt đất phát ra một tiếng rắc. Một đoạn gốc cây thô to, mọc đầy xúc tu màu đen trôi ra khỏi mặt đất. Trên đó còn dính rất nhiều bùn đất. Xuyên qua bộ rễ và bùn đất, có thể thấy phần gốc của quái đằng có nhiều khe hở giống như là nếp gấp, tạo thành một khuôn mặt xấu xí vạn vẹo. Yêu đăng. Viên Minh không khỏi trợn trừng hai mắt. Hắn từng đọc ở trong điển tịch ở quy tàng các Bích La Động, hung thú ở bên trong thập vạn đại sơn cũng không phải đều là động vật như là hổ báo gấu sói. Một ít cỏ cây thực vật, nếu dưới cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí, thì cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí, lột xác thành hung thú. Dầm một tiếng, rễ đằng kéo theo tiếng gió rít trầm đục quất lên lưng của Viên Minh. Cái lúc này đang không cách nào tránh né. Theo một tiếng búp vang dội, Viên Minh như bị búa tạ đập trúng, cả người ngã văng ra đất, miệng phun một ngụm máu tươi, ngự thú thuật cũng bị cắt ngang. Không còn ngự thú thuật áp chế, những nhánh đằng tím đen đang cứng ngắc bất động lập tức khôi phục lại năng lực hành động, một lần nữa trói cứng Viên Minh lại. Mấy chục sợi rễ ở trên phần gốc yêu đằng bất ngờ đón gió giải ra, nhanh như tên bắn phóng về phía lưng của Viên Minh. Tất cả năng độc ở trên lưng cóc bị rễ đằng đâm xuyên qua, năng độc vồng lên bây giờ chẳng khác nào bóng da bị thủng, nhanh chóng tóp lại, đồng thời ngừng phun ra dịch độc. Không chỉ như vậy, sợi rễ màu đen còn phát ra một luồng lực hút quỷ dị, khiến máu trong người của Viên Minh dâng trào, nhất tề chảy về phía sợi rễ màu đen. Viên Minh cảm nhận được khí lực của bản thân đang không ngừng trôi đi theo khí huyết, vội vàng lật người nhảy lên, thu thập pháp lực tán loạn, một lần nữa thi triển ngự thú thuật. Lần này hắn điều động toàn bộ pháp lực và hồn lực trong cơ thể, điên cuồng thi triển ngự thú thuật. Theo một tiếng âm, một đám khói đen dày đặc gấp mấy lần lúc trước từ hai tay của Viên Minh tỏa ra, cuồn cuộn chảy vào bên trong thân của tử hắc yêu đằng. Mọi động tác của tử hắc yêu đằng là một lần nữa khựng lại, nhưng sợi rễ màu đen vẫn không ngừng việc hút máu. Sợi rễ vốn màu đen giờ đã biến thành màu đỏ, đồng thời những chỗ khác ở trên thân yêu đằng cũng nổi lên những chấm đỏ màu máu. Những chỗ bị dịch độc ăn mòn lúc trước bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Thân sắc của Viên Minh âm trầm, nhưng hắn không phân tâm thi triển thuật pháp ngăn rễ đằng hút máu, vẫn như cũ dốc toàn bộ pháp lực vào việc thi triển ngự thú thuật, ào ạt xung kích ý thức của tử hắc yêu đằng. Pháp lực và hồn lực của hắn đều không còn thừa nhiều, nếu như phân tán nữa thì càng khó có thể làm gì được. Kế hoạch duy nhất bây giờ là đặt hết trứng vào một giỏ, sử dụng ngự thú thuật để tiêu diệt ý thức của yêu đằng. Vậy có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một người một đằng cứ như thế mà giằng co tại chỗ. Thời gian trôi qua từng chút một. Mặt mũi của Viên Minh tái mét, thân thể lung lay sắp đổ, xem ra trạng thái đang cực kém. pháp lực và hồn lực của hắn đều sắp cạn kiệt. Quan trọng hơn nữa là huyết dịch đã bị yêu đằng hút mất gần một nửa, đầu óc bắt đầu choáng váng từng cơn. Nếu không phải thân thể của hắn vẫn luôn cường tráng, sợ rằng hiện giờ đã sớm ngã quỵ xuống đất rồi. Tử hắc yêu đằng cũng không khá hơn, bị ngự thứ thuật dùng kích lâu như vậy, ý chí của nó cũng đã sắp sụp đổ. Những nhánh đằng quấn quanh ở trên người Viên Minh đã rời của ra quá nửa. Tình hình không ổn, ý thức của yêu đằng này dù suy yếu rất nhiều nhưng vẫn có thể chống cự thêm một khoảng thời gian. Trong khi trạng thái của ta quá kém, pháp lực và hồn lực đều sắp tiêu hao hết, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Viên Minh thầm lo lắng, liếc nhìn về phía cánh tay phải. Hắn khẽ cắn răng, phân một tia pháp lực và hồn lực rót vào bên trong ấn ký lưu hương trên tay phải. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, mỗi lần lực lượng thân hồn của hắn bị hao tổn lớn hoặc là thần thông bị tấn công, lưu hương đều sẽ tự động truyền ra nhiệt lưu giống như hồn lực hỗ trợ hắn. Bấy giờ hồn lực của Viên Minh đã tiêu hao rất nhiều mà lưu hương lại chưa hề có động tĩnh gì. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mạo hiểm từ dẫn động. Ấn ký chiếu sáng ra những tia sáng xanh, đồng thời lưu hương lóe hiện rồi tự động bay lên trên đỉnh của Viên Minh, dừng ở chỗ huyệt bách hội. Viên Minh trông thấy cảnh này thì nhất thời sửng sốt. Ngoại trừ lần mang thần hồn của hắn đặt lên trên người hoàng đế thiếu niên kia, về sau mỗi lần được gọi ra lưu hương màu xanh đều ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của hắn, chưa từng xảy ra tình huống nào như bây giờ. Không đợi hắn nghĩ kỹ, một luồng nhiệt lưu to lớn từ bên trong lưu hương phun ra, băng qua huyệt bách hội tiến vào bên trong thức hải. Tinh thần đang mệt mỏi của Viên Minh đột nhiên được nâng cao, hắn vội vàng vận chuyển minh nguyệt quyết hấp thu luồng nhiệt lưu. Sau đó lực lượng thần hồn gần như cạn kiệt trong thức hải bắt đầu khôi phục. Có điều nhiệt lưu mà lưu hương truyền vào lần này quá nhiều, minh nguyệt quyết cũng không kịp hấp thu, gần nửa nhiệt lưu bị rót thẳng vào bên trong ngự thứ thuật. Khói đen do ngự thứ thuật sinh ra bất ngờ tăng lên gấp bội, tựa như một con cuồng long xâm nhập vào bên trong thân của yêu đằng. Từ hắc yêu đằng vặn vẹo kịch liệt một hồi, ý thức chống cự liên tục bại lui. Không biết có phải là phát giác ra Viên Minh không thể hấp thu hết hay không, luồng nhiệt lưu do lưu hương phun ra đột nhiên chia ra làm hai phần. Hơn nửa vẫn rót vào bên trong thức hải của Viên Minh, gần một nửa còn lại rót vào bên trong tấm da cóc đen. Trên mặt tấm da cóc nổi lên một tầng ánh sáng kỳ dị. Ngay sau đó, ao ảnh cóc lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ khác là lần này trông rõ ràng hơn rất nhiều. Mặt ngoài ao ảnh còn xuất hiện rất nhiều đốm xanh, trông như là màu của lưu hương vậy. Ao ảnh cóc há miệng phun ra một luồng sáng đen, hòa vào tấm lưng trồng chất vết thương. Những năng độc bị rễ của yêu đằng đâm thủng kia chậm rãi vặn vẹo. Dòng dịch độc màu đen lại một lần nữa tràn ra, bao trùm sợi rễ của yêu đằng. Dịch độc của cóc đen bây giờ cũng phát sinh một chút biến hóa, màu sắc nhạt đi rất nhiều. Trong đó bất ngờ còn thấy có lẫn một số chấm màu xanh, tình trạng giống hệt như ảo ảnh cóc. Độc dịch tuy nhạt đi nhưng mà uy lực lại tăng mạnh. Rễ của yêu đằng vừa chạm phải thì nhanh chóng tàn rã, toàn bộ rễ cây của yêu đằng đều từ từ rũ xuống. Xem bộ sắp bị dịch độc của cóc đen bao phủ ăn mòn hết. Tử hắc yêu đằng rơi vào cảnh hai mặt thụ địch, ý thức sụp đổ càng nhanh hơn. Sau khi Viên Minh cắn chặt răng định tiếp tục thôi động ngự thú thuật phát động đợt tấn công cuối cùng, thì lưu hương màu xanh đột nhiên lắc mạnh một cái, ánh sáng xanh ở mặt ngoài cũng lóe lên. Một tiếng nổ mạnh như sấm vang lên trong đầu của Viên Minh, tầm mắt của hắn chỉ trong khoảnh khắc trở nên đen kịt, cả người lập tức ngất đi. Chương 100, Đằng và Thiềm. Không biết qua bao nhiêu lâu, Viên Minh dần dần tỉnh lại, dưới đất chậm rãi ngồi dậy. Xung quanh sương mù lợn lờ phiêu đãng, ngẩng đầu cũng không thấy mặt trời nên không biết mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu. Đầu óc của hắn vẫn còn hơi choáng váng, sau khi lắc đầu mạnh một cái mới nhớ lại được chuyện lúc trước hôn mê, vội vàng nhìn xung quanh. Từ hắc yêu đằng dù đã bị hắn dùng ngự thú thuật đè sập ý chí, nhưng với độ cứng cỏi của nó thì chưa chắc đã chết hẳn. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, đừng nói là yêu đằng, côn trùng cũng chẳng thấy con nào. Thanh ngư kiếm cắm nghiêng ở trên mặt đất cạnh đấy, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt. Không thấy thi thể của yêu đằng, chính tỏ vật này thực sự chưa chết, chẳng lẽ nó chui xuống đất chạy trốn rồi sao? Viên Minh lẩm bẩm tự nói. Hắn vừa rồi rơi vào hôn mê, nếu yêu đằng còn sống thì cớ gì mà không thừa cơ giết Viên Minh? Không lẽ là bị ngự thú thuật dọa cho sợ rồi? Hắn vỗ vỗ mạnh ở trên mặt rồi đứng dậy. À, Viên Minh chợt phát hiện ra một điều bất thường khác. Bản thân của hắn chẳng biết từ lúc nào đã giải trừ phi ma thuật, hơn nữa tấm da cóc kia cũng không thấy đâu nữa. Không thấy tử hắc yêu đằng thì cũng thôi, nó có khả năng tự hành chạy trốn. Gia Cốc tại sao lại cũng biến mất? Không lẽ là có người tới qua đây? Viên Bình nghĩ đến một khả năng, vội vàng kiểm tra đồ đạc ở trên người. Đồ đạc bên trong túi trữ vật vẫn còn nguyên, không mất thứ gì. Lưu Hương thần bí cũng đã hóa thành ấn ký, lặng lặng nằm ở trên cánh tay phải của hắn. Không có gì bất thường cả, ngay cả thứ dễ thấy như là thanh ngư kiếm cũng không bị mất, xem ra không giống như là có người đi qua. Viên Minh trầm mặc cầm thanh ngư kiếm lên, đang định tìm kiếm xung quanh một phen thì thần sắc của hắn bỗng nhiên hơi đổi, đưa mắt nhìn về một hướng. Thứ gì kia? Viên Minh hơi kinh ngạc. Thứ có thể sinh ra mối liên hệ với tâm thần nhất định là bí pháp cao thâm tương tự như là ngự thú thuật, hoặc là pháp khí bảo vật đã được nhỏ máu nhận chủ. Ngự thú thuật của hắn còn chưa thuần phục được linh thú, trên người chỉ có một thứ đã được nhỏ máu nhận chủ là lưu hương thần bí. Lưu hương này vẫn đang bình an ở trong cánh tay phải của hắn, sao vẫn có thứ gì đó sinh ra liên hệ với tâm thần của hắn? Viên Minh không nắm được điểm mấu chốt, rất nhanh liền không tốn công suy tư nữa, đi xung quanh tìm kiếm tấm da cóc bột phen, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Được rồi, da cóc đen cùng lắm chỉ là vật phụ trợ, mất thì thôi. Hắn thở dài rồi tự nhủ, xong khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết khôi phục pháp lực. Sau một lát, pháp lực của Viên Minh đã được khôi phục lại hoàn toàn, lực lượng cũng trở lại với hắn. Chỉ có điều hắn bị tử hắc yêu đằng hút mất gần nửa khí huyết, gần cốt hơi nhũn ra, cũng may là không ảnh hưởng đến hành động. Viên Minh lấy tấm dao vượn ra nhưng không thi triển phi mau thuật, mà quấn ló ở quanh không rồi chạy về phía xa. Di động ở nơi đó vẫn luôn ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, tốt hơn là tới trà rõ ràng. Sau một khắc, Viên Minh đi tới bên cạnh một hồ nước ở trong đầm lầy rộng chừng vài mẫu, thứ có liên hệ với tâm thần của hắn ở ngay bên trong hồ nước này. Khoảng cách gần lại khiến cảm ứng tâm thần với hắn với thứ ở trong nước tăng lên rất nhiều. Đã có cảm ứng được thứ đó là gì? Không thể nào. Viên Minh khó có chút mà tin nổi, việc này thật sự quá là khó tin. Vào thời khắc này, hồ nước bỗng nổ tung, một đợt sóng nước bắn ra tung tóe, đồng thời một hung vật màu xám từ trong đáy nước nhảy ra, nhìn kỹ thì là một con hung ngạc cao mấy trượng. Con cá sấu này cả người đỏ thẫm, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu như máu, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Không ổn, là huyết đầu ngạc trưởng thành. Viên Minh nhận ra con thú này. Huyết đầu ngạc trưởng thành có thực lực tối thiểu đạt tới cấp một bậc trung, cả người đầy vảy lân giáp cứng cỏi dị thường, sức lực vô cùng to lớn. Hơn nữa còn giỏi thủy chiến, là một trong những hung thú bậc trung lợi hại nhất. Nhưng con cá sấu lúc này vô cùng kinh hoàng, vội vàng xoay mình, hốt hoảng chạy về phía xa. Khi nó còn chưa chạy được bao xa, thì một vật dài mảnh khảnh màu tím đen bỗng vọt ra khỏi mặt nước, quấn lấy thân mình của huyết đầu ngạc. Tiếp đó dùng tốc độ chóng mặt quấn quanh thêm mấy vòng. Khi này mới thấy rõ thứ vừa xuất hiện là một nhánh dây leo màu tím đen. Bên trên dây leo trụi lùi, không có một phiến lá, toàn thân nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hơn nữa từ đó còn có thể lờ mờ thấy trong thân của nó có những tơ máu vô cùng quỷ dị. Bất giác Viên Minh nhíu mày lại. Dây leo màu tím đen này mặc dù bề ngoài thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhận ra nó chính là tử hắc yêu đằng cách đây chưa lâu đã xém chút lấy mạng hắn. Huyết đầu ngạc ra sức dãy giụa, nhưng tử hắc yêu đằng lại cực kỳ cứng cỏi, bất kể nó dãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát được. Về phần ngọn yêu đằng rung động vù một tiếng, xong bỗng trở nên bén nhọn, rồi bất ngờ bắn vọt tới, đâm vào lưng của huyết đầu ngạc. Một tiếng phập nhỏ vang lên, yêu đằng vậy mà dễ dàng xuyên thủng lớp da cứng chắc, đâm vào bên trong thân thể của con cá sấu. Huyết đầu ngạc kêu lên thảm thiết, thân thể to dài run rẩy kịch liệt. Có điều biên độ càng lúc càng nhỏ. Sau mấy nhịp thở, con cá sấu này hoàn toàn tắc thở, thi thể sưng phù trôi nổi ở trên mặt nước. Theo một tiếng ầm từ trong nước truyền ra, một bóng đen chậm rãi nổi lên. Nhìn kỹ thì đó là một con cóc to bằng nắm tay, phía sau mọc lên một cái cổ bao hình tròn màu tím đen, thoạt nhìn giống như là mấy chiếc lá của một loại cây nào đó xếp lại với nhau. Xung quanh đó còn có hơn 10 bọc túi đồng. Con cóc đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía huyết đầu ngạc. Viên Minh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng bất luận như thế nào cũng không giấu được sự kinh ngạc trong mắt. Con cóc màu đen này bất luận là màu da hay là hình dáng đều giống y như da cóc của hắn, chỉ khác là kích thước lại nhỏ hơn rất nhiều. Một tấm da thú từ hư không giống lại, thiên hạ lại có chuyện như vậy sao? Từ hắc yêu đằng kia rõ ràng là từ trong cổ bao ở sau lưng của con cóc bắn ra. Một quầng sáng màu máu dọc theo thân của dây leo nhanh chóng lui về phần lưng của con cóc. Ngay sau đó, bên ngoài của thân cóc nổi lên từng tia sáng màu máu, rồi nhanh chóng tắt đi. Đồng thời thân thể của nó mơ hồ lớn thêm một chút. Từ hắc yêu đằng bay vọt vụt trở lại, rụt sâu vào bên trong cổ bao sau lưng của con cóc, rồi biến mất không có thấy gì nữa. Con cóc dường như cảm ứng được gì đó, quay đầu nhìn về phía bên mình. Vừa mới thấy hắn, trong mắt của nó liền lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức quay người muốn trốn đi. Quay lại! Viên Minh sầm mặt, lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời tay kết pháp quyết, đầu ngón tay lập lòe hắc quang. Thân thể của con cóc đen khẽ run lên nhưng không nhúc nhích. Trong mắt của Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, thôi động ngự thú thuật tức cực hạn. Bây giờ con cóc mới không tình nguyện xoay người, bơi tới, rồi nhảy đến trước người hắn. Hắn đưa tay đặt lên đầu con cóc đen. Một tầng khói đen dày đặc từ trong bàn tay của hắn tuôn ra, cuồn cuộn chạy vào bên trong thân hình của nó. Sau một lúc, hắn thu tay lại. Trên mặt lộ vẻ phức tạp, kinh ngạc có, vui mừng có, nhưng nhiều hơn cả là vẻ không hiểu. Viên Minh vừa mới dùng ngự thú thuật kết hợp với lực lượng thân hồn để kiểm tra. Kết quả hắn phát hiện ra tấm da cóc trước đây, chẳng biết vì sao lại thực sự mọc ra được lục phủ ngũ tạng. Trong người có cô tần hồn ba động, biến thành một sinh vật đúng nghĩa. Còn từ hắc yêu đằng thì thông qua cổ bao ở sau lưng của con cóc đen kết hợp với lục phủ ngũ tạo của nó cùng nhau sinh trưởng, biến thành một bộ phận ở bên trong cơ thể của nó. Mỗi một lần tim đập, huyết dịch của con cóc ngoài việc chạy qua các mạch máu trong cơ thể còn có thể thông qua từ hắc yêu đằng để truyền đến các bộ phận trong cơ thể. Trước mắt con cóc đen này nhìn qua là một con hắc văn độc thiềm, nhưng trên thực tế lại là một quái vật được hình thành từ sự dung hợp của hai sinh vật hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, ở bên trong từ hắc yêu đằng còn có một cái phù văn ấn ký, chính là phù văn ngự thú ẩn chứa lực lượng thần hồn của Viên Minh. Có vẻ chính là do thần hồn của hắn ngưng tụ thành. Viên Minh vừa rồi cảm ứng được một tia liên hệ giữa hắn và phù văn ấn ký này. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng hiện tại, thật sự phơi bày ở trước mắt hắn, khiến hắn không thể không thắc mắc. Dù sao đi nữa, hắn đây cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, thu phục được một con linh thú. Lấy tu vi luyện khí kỳ hiện giờ, hắn sẽ không thể nào thu phục thêm được một linh thú nữa, trừ khi hắn giết yêu đằng, hủy phù văn ngự thú ở trong người nó. Được rồi, yêu đằng thì yêu đằng, dây leo này năng lực coi như không tệ, hiện tại còn hợp thể với con cóc đèn nữa, nói không chừng sẽ sinh ra thần thông đặc biệt nào khác thì sao. Hắn liên tục cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại yêu đằng này. Viên Bình khoanh chân ngồi xuống ở trước người con cóc đen, tiếp tục dùng ngụy thú thuật câu thông. Dò xét tình hình ở bên trong cơ thể của nó, và quan trọng hơn nữa là cần tìm hiểu rõ thần thông bản lĩnh hiện tại của nó. Mất trọn vẹn cả nửa ngày, Viên Minh mới ngừng thi pháp, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đúng như hắn suy đoán khi trước, con cóc đen và yêu đằng sau khi hợp làm một thể, thần thông của cả hai đều xảy ra biến hóa rất lớn. Một điểm rõ ràng nhất là thần thông của cả hai bắt đầu dung hợp. Bây giờ yêu đằng cũng ẩn chứa dịch độc của cóc đen, khiến cho sức tấn công của những nhánh dây leo khi lâm trận đối địch tăng lên rất nhiều. Từ hắc yêu đằng lúc trước có thể dễ dàng xuyên qua lớp da của huyết đầu ngạc chính là nhờ vào điểm này. Mặt khác, cóc đen cũng có năng lực tự hồi phục mạnh mẽ giống như là yêu đằng, cộng thêm đặc tính phệ huyết của yêu đằng. Năng lực tự hồi phục của nó thực sự đã đạt tới một trình độ biến thái. Chỉ cần không chúng phải tổn thương chí mạng là có thể nhanh chóng hồi phục lại hoàn toàn. Từ giờ ngoan ngoãn đi theo ta. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy việc mình thu con quái vật do cóc đen này biến thành làm linh thú thì có lẽ không phải là chuyện xấu gì. Cóc đen nhìn Viên Minh một chút nhưng không nhúc nhích. Viên Minh thấy thế gia tăng thêm áp lực thôi động ngự thú thuật. Bây giờ nó mới không tình nguyện lắm kêu một tiếng, rồi tung người nhảy lên vai của hắn, núp ở nơi đó. Còn cóc đen này do biến dị mà sinh ra, phù văn ngự thú mà ta khắc lại nằm sâu bên trong thân yêu đằng. Mức độ quản chế đối với con yêu thú này không biết rốt cuộc là đạt tới một mức độ nào. Có điều con vật nhỏ này đen thùi lùi, trốn đi cũng không dễ bị người ta phát hiện. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Viên Minh lại tiếp tục lên đường. Chuyện thu phục linh thú đã xong. Hiện tại bên người có thêm con cóc này, thực lực cũng tăng lên không ít, nên hắn dự định tiếp tục thăm dò hòn đảo này thêm một chút. Và quan trọng nhất là hắn muốn tìm ra con kim viên bốn mắt. Viên Minh khó mà quên được hiệu quả của Hồng Tâm Linh Đào, Nếu có thể tìm được kết hợp với công hiệu thần diệu của Cửu Nguyên Quyết, trong thời gian ngắn hắn có thể đẩy tu vi lên tới luyện khí tầng 8, thậm chí luyện khí tầng 9 cũng có nhiều khả năng. Hai ngày sau, Viên Minh đi tới một vùng núi thấp ở trên đảo. Núi thấp nơi này có màu xám đen, bên trong đá núi toát ra âm khí nồng đậm. Không khí cũng tràn ngập cảm giác âm hàn, khiến cho người ta cảm thấy hơi khó chịu. Thảm thực vật ở bên trong núi rất thấp và thừa thớt, hiển nhiên là do không chịu nổi âm khí bức người ở nơi này. Viên Minh mang theo cốc đen đi vào bên trong đó, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hai ngày qua, hắn đã tìm nhiều chỗ ở trên đảo, dù chưa thể tìm được chỗ của Kim Viên bốn mắt, nhưng vẫn thu hoạch được không ít. Phát hiện được 7-8 phần linh tài quý hiếm, nếu như cầm về tông môn trao đổi thì có thể kiếm được kha khá điểm cống hiến. Chỉ có điều hòn đảo này lớn tới kinh người, hắn tìm 3 ngày vẫn chưa thấy được lối vào lên đảo lần trước. Điều này khiến cho hắn âm thầm có chút lo lắng. Thời gian xin rời tông môn chỉ có 5 ngày, hiện tại đã không còn mấy nữa, nếu như vẫn cứ không tìm thì chỉ có thể chờ lần sau. Chương 101: Trợ chiến. Trong lúc đang đi loanh quanh, Viên Minh vòng qua một chỗ núi đá rồi dừng bước. Chớp mắt có một cây cổ khô héo mọc ở trên vách núi. Vỏ cây đã chóc hết để lộ ra thân cây khô quắt, nhiều chỗ đã mục nát thành những cái chỗ lỗ lớn. Xem ra đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Viên Minh không để ý đến những chỗ khác ở trên cây khô, ánh mắt nhìn về phía gốc cây. Trên phần thân cây dán sát mặt đất, có một gốc linh chi màu đen lớn, bằng bàn tay. Chỗ rìa mọc ra một đường vân vận màu bạc, nhìn qua liền biết là không phải vật phàm. Quả nhiên là âm nguyên chi. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, vui vẻ lẩm bẩm nói. Theo ghi chép ở bên trong Bách Thảo Tập, đây là một loại linh tài thuộc tinh âm hiếm thấy. Dù không thể trực tiếp phục dụng như là nhục linh chi hay là hồng tâm linh đào, nhưng lại có thể dùng để luyện chế đan dược thuộc tính âm. Viên Minh từng thấy ở bên trong hành chấp đường có người treo thưởng 5 điểm cống hiến cho việc tìm kiếm âm nguyên linh chi này. Không biết nhiệm vụ đó đã có ai hoàn thành hay chưa. Hắn cẩn thận hái vật này xuống, bỏ vào trong một hộp ngọc rồi cất đi. Âm nguyên linh chi này xem như là linh tài đáng tiền nhất cho tới nay. Nếu có thể tìm thêm mấy gốc nữa, dù không tìm được hồng tâm linh đào thì chuyến đi này cũng không tệ. Viên Minh đứng dậy tiếp tục tiến lên, nhưng chưa đi được bao xa thì tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía vách núi phía trước. Trong bóng râm của vách núi mọc ra một gốc linh thảo màu đen cao chỉ 2 thước, lá hình bầu dục tỏa ra linh quang màu đen mờ mờ. Viên Minh nhìn về phía linh quả màu đen nằm ở trên phần ngọn của linh thảo. Quả này chỉ lớn bằng quả trứng chim bồ câu, trên vỏ ẩn hiện những hoa văn tinh mịn xếp với nhau, thoạt nhìn giống như là vô số cái vảy, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Ô, đây không phải là hắc lân quả mà mèo bạc bảo ta tìm sao? Viên Minh thầm vui mừng. Thứ trước mắt có vẻ ngoài giống y như hình vẽ miêu tả hắc lân quả trong sổ tay hai thuốc của nhị động chủ. Số tuổi cũng đủ, vận khí của hắn quả thực không tệ. Hắn bước nhanh tới, định ngắt ngay quả này. Cọc đèn ở bên cạnh chợt kêu lên một tiếng hồi gấp gáp. Viên Minh lập tức dừng bước, mặt hơi biến sắc, thi triển vô ảnh bộ lướt gấp về phía sau. Một bóng đèn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới chỗ Viên Minh vừa đứng, nện trong mặt đất lõm xuống thành một cái hố to, kéo theo một mảng lớn bụi đá bắn tứ tung. Viên Minh tiếp tục lướt nhanh về phía trước, tránh thoát khỏi đám đá vụn bắn tới. Bây giờ mới nhìn rõ bóng đen kia. Đó là một con hung thú đầu trông như là sư tử, trên cổ mọc đầy lông dài màu xám trắng, phần lưng và bụng mọc ra vảy giáp nặng nề. Nó đứng ở trước hắc lân quả, đưa mặt nhìn về phía Viên Minh, gầm gừ không thôi, thoạt nhìn như là đang bảo hộ hắc lân quả này. Con này giống như là sư lân thú ở trong Thập Vạn Đại Sơn. Có điều sư lân thú thì lông và vảy giáp đều là màu đỏ tía, con này lại là màu xám trắng. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời lấy ra tấm da vượn, thi triển phi mau thuật, hóa thân thành hình thái vượn trắng. Thấy Viên Minh không có ý định rút lui, trái lại còn biến thành vượn trắng, tỏ thái độ khiêu khích rất rõ ràng. Sư lân thú liền nổi giận gầm lên một tiếng rồi đánh tới. Viên Minh không ganh chiến mà thi triển vô ảnh bộ nhảy sang một bên cạnh né tránh, kế đó bấm niệm pháp quyết điểm tới. Mặt đất trước người sư lân thú vỡ tung, đồng thời làm cây gai gỗ thô to trồi lên đâm về phía cổ của nó. Sư lân thú thoáng ngừng bước, đưa một chân trước quét ngang, dễ dàng đánh gãy làm cây gai gỗ bẻ thành cành khô. Viên Minh cũng không cảm thấy bất ngờ về việc này. Sư lân thú là hung thú cấp một bậc cao trong Thập Vạn Đại Sơn, còn chốc mắt này dù màu khác nhưng bất luận khí thức, thân hình, độ lớn đều không kém chút nào. 8/10 cũng là hung thú bậc cao, dĩ nhiên không phải loại hung thú mà chỉ đơn giản bằng vào mộc thứ thuật có thể làm nó bị thương. Hắn lật tay lấy ra thanh ngư kiếm, sau đó cánh tay phải trở nên thô to gấp đôi, phía trên nổi gân xanh, chính là thần thông xúc nguyên tý. Đi! Việt Minh quát khẽ một tiếng, đồng thời vung tay ra sức ném tới. Thanh ngư kiếm lập tức hóa thành một cái bóng màu xanh lao thẳng về phía ngực của sư lân thú. Sư lân thú vừa há miệng phun ra một quả cầu lửa màu xám, có tốc độ không hề thua kém thanh ngư kiếm. Song phương trực tiếp va chạm với nhau, kéo theo một tiếng nổ lớn. Quả cầu lửa màu xám vỡ tung, tạo ra một đợt sóng khí mà mắt thường có thể thấy được, trực tiếp chấn văng thanh ngư kiếm ra ngoài. Viên Minh đã sớm có tính toán, đưa một tay chỉ tới, tức thì thanh ngư kiếm đang bay ngược ra ngoài liền dừng lại, đảo một vòng rồi tiếp tục chém về phía sư lần thú. Bốn vó sư lần thú tỏa ra hào quang màu xám trắng, tốc độ của nó liền tăng mạnh, dễ dàng tránh thoát khỏi thanh ngư kiếm công kích. Đoàn tiếp tục đánh về phía Viên Minh. Đúng lúc này, mặt đất ở dưới chân nó lại một lần nữa nứt ra, theo đó một nhánh dây leo màu tím đen trồi lên rồi vươn nhanh ra, quơ lấy hai chân trước và ngực của sư lần thú. Dây leo này chính là từ hắc yêu đằng. Đằng sau một tảng đá lớn, cách đó hơn một trường, cọc đen lặng lặng nằm sấp ở trong bóng tối, mà từ hắc yêu đằng từ sau lưng của nó bắn ra, chui xuống đất rồi biến mất không thấy gì nữa. Sư lần thú kinh hãi, lập tức dậm mạnh tứ chi trắng kiện xuống đất, nhảy sang phía bên cạnh, hòng dựa vào man lực để kéo đứt dây yêu đằng. Chỉ có điều yêu đằng lại dài vượt quá dữ liệu của nó, cũng nhanh chóng trôi lên khỏi mặt đất. Sư lần thú nhảy ra 7-8 trường, nhưng từ hắc yêu đằng vẫn chưa bị kéo căng. Yêu đằng từ dưới đất bò ra càng lúc càng dài, đồng thời không ngừng vặn vẹo quấn luôn cả hai chi sau của sư lần thú. Dịch độc màu đen từ trên thân của yêu đằng toát ra, xâm nhiễm thân thể của sư lần thú. Da thịt sư lần thú lập tức bị tan chảy, nhiều chỗ thậm chí còn lộ ra cả xương trắng hếu, máu tươi chảy ra hiện màu đỏ thẫm, vảy giáp cũng bị ăn mòn lỗ chỗ. Sư lần thú vừa giận vừa sợ, há mồm phun ra một quả cầu lửa màu xám, không màng đến việc sức tự làm mình bị thương, đánh lên đám yêu đằng đang quấn quanh thân. Một tiếng nổ lớn vang lên, màng lớn yêu đằng bị thổi bay, theo đó sư lần thú thoát được hơn nửa người, đã sắp sửa hoàn toàn thoát ra. Yêu đằng quanh sư lần thú lập tức dâng lên một tầng ánh sáng màu lục. Ngay tiếp đó, vô số nhánh cây tả xung hữu đột, trong nháy mắt đã tạo thành một cái lồng giam bằng dây leo màu tím, vây chặt sư lân thú, khiến cho nó không thể nhúc nhích. Đây chính là mộc lao thuật. Viên Minh thi thuật xong, liền tung người bay tới. Lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ, trong tay liền có thêm một cây búa lớn màu đỏ sậm. Đây chính là cây búa lấy được ở trên hòn đảo này. Hắn vận khởi pháp lực rót vào bên trong đó. Cây búa bừng lên ánh sáng đỏ chói mắt, giống như một ngọn lửa đỏ rực. Sư lân thú cảm nhận được khí tức kinh người phát ra từ cây búa, kinh hãi há cái miệng như là trộm máu ra. Một quả cầu lửa màu xám to như cái thớt bay ra, đánh lên lồng giam xung quanh người. Một tiếng âm lớn truyền ra, cùng với đó là một đám mây xám trắng hình nấm bốc lên. Lồng giam chấn động kịch liệt, mấy nhánh cây yêu đằng bị thổi bay, nhưng toàn bộ lồng giam hầu như không hư hại. Sư lân thú vẫn bị giam cầm như cũ. Uy lực của mộc lao thuật lớn hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào việc lồng giam được tạo ra bởi loại cây nào. Từ hắc yêu đằng vốn kiên cố, dùng nó tạo thành lồng giam thì có uy lực cực lớn, hung thú luyện khí kỳ rất khó thoát được. Một bóng búa màu đỏ rít gào hạ xuống, đánh lên đầu của sư lần thú. Đầu sư lần thú theo tiếng đổ tung, kéo theo đủ thứ chứng đỏ lẫn lộn bắn tung tóe. Nó không kịp kêu thảm thiết thì đã chết ngay tại chỗ. Từ hắc yêu đằng vọt tới, đâm vào miệng vết thương trên người của sư lần thú, nhanh chóng hấp thu huyết dịch ở trong đó. Viên Minh không để ý tới động tác của yêu đằng, đưa mắt nhìn thi thể không còn khí tức của sư lần thú, nhất thời có chút suy nghĩ thất thần. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, hắn cảm nhận được sự sâu sắc đáng sợ của con sư lần thú này, chắc chắn không kém kim viên bốn mắt hay là cự nha màu đen từng gặp lúc trước. Lúc trước hắn phải chật vật chạy trốn dưới tay của kim viên cự nha, bây giờ lại có thể nhẹ nhàng đánh giết hung thú đồng cấp khác. Không thể không nói, cọc đèn và yêu đằng có công rất lớn. Không nghĩ tới một con linh thú đắc lực lại có thể trợ giúp được nhiều như vậy. Viên Minh bước lên mấy bước, nhặt một đoạn dây leo bị nổ đứt từ trên dưới đất lên, may cau lại. Yêu đằng này dù bền chắc, nhưng trung quy vẫn là thuộc tính mộc, gặp phải công kích thuộc tính hỏa vẫn bị khắc chế rất lợi hại. Cũng may từ hắc yêu đằng có năng lực tự hồi phục rất mạnh, hiện tại lại hợp thành một thể với cọc đèn, chỉ cần có đủ khí huyết, thì với mức độ tổn thương thế này, nó vẫn có thể khôi phục lại rất nhanh. Viên Minh ném đoạn dây trong tay đi, không để ý tới thi thể sư lần thú, xoay người đi tới chỗ hắc lân quả, cẩn thận ngắt lấy quả này rồi cất đi. Từ hắc yêu đằng bây giờ cũng đã hút sạch huyết dịch của sư lần thú, lần này nó không rút vào bên trong thân thể quốc đèn nữa, mà bắt đầu chữa trị thương tổn của bản thân. Đoạn dây leo bị nổ đứt nhanh chóng mọc dài ra, chỉ qua mấy nhịp thở đã khôi phục được non nửa. Viên Minh tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, liền nghe có tiếng nước chảy ào ào từ đằng trước truyền lại. Viên Minh vượt qua một ngọn núi thấp, thấy ngay một dòng suối màu xám trắng vắt ngang trước mắt. Bên trong suối là âm khí dày đặc, từ rất xa có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Viên Minh khẽ giật mình, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là dòng suối mà hắn vô cùng ấn tượng trong lần đầu tiên treo lên đảo. Tìm được tới đây rồi thì liền dễ làm. Hắn dựa theo hình ảnh trong trí nhớ, ngược dòng bước về phía thượng du. Một tòa núi nhỏ đã xuất hiện ở trước mắt, chính là ngọn núi có tòa động phủ bí mật của Hắc Mộc Đại Sư. Cửa chính của động phủ vẫn rộng mở như cũ, mặt đất ở trước cổng lờ mờ thấy được dấu chân khi trước, tất cả vẫn như cũ. Viên Minh tiến vào động quật, để cốc đèn theo sát bên người, đề phòng địa hành yêu lần trước đụng độ. Trong động quật cũng duy trì nguyên trạng. Một lần nữa hắn lại tìm kiếm các nơi trong động phủ một phen, thậm chí còn phóng thần hồn ra kiểm tra vách tường xung quanh, xem có mật thất hay là tường kép hay không. Đáng tiếc nơi này xác thực không còn bí mật gì nữa. Viên Minh có chút thất vọng, đi tới trước lò rèn kia. Thứ có giá trị duy nhất ở đây thì cũng chỉ có mỗi tòa lò rèn này. Lần trước vì đụng phải địa hành yêu, vội vàng rời đi nên chưa kịp lấy. Lần này hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn thôi động túi chữ vật màu đen, toàn thu lấy cái lò này. Nhưng sau một hồi thi pháp mà lò rèn vẫn ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trong mắt Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi không gian bên trong túi chữ vật là đủ để chứa cái lò rèn này. Hắn mang theo một tia hoang mang, bắt đầu kiểm tra lò rèn, rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân. Trên mặt đất xung quanh lò rèn có khắc họa một vòng phù văn dày đặc màu đỏ, thoạt nhìn là khá phức tạp, dường như có liên hệ đặc biệt với thứ gì đó ở dưới lòng đất. Trừ khi phá hỏng những phù văn này, nếu không thì không thể nào dọn lò rèn đi được. Viên Minh suy nghĩ một chút, rồi lấy thanh ngư kiếm ra, bổ về phía những phù văn ở trên mặt đất. Thân kiếm chưa kịp đánh lên phù văn thì một tầng ánh sáng màu đỏ thắm chợt bừng lên, hất thanh ngư kiếm văng ra ngoài. Chẳng lẽ là pháp trận? Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát rồi quyết định từ bỏ việc thu lò. Hắn từng nghe Phương Cách sư huynh nói qua, lò rèn mà một số luyện khí sư cao minh sử dụng cũng là một loại pháp khí, bên trong ẩn chứa phù văn đặc biệt, tạo ra lợi ích đặc biệt khi luyện khí. Luyện khí sư cao minh hơn còn có thể nâng cao năng lực mọi mặt của lò rèn bằng cách khắc họa trận pháp. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc luyện khí. Hắc Mộc Đại Sư đã có thể để lại một tòa trận pháp và lò rèn như vậy ở đây, tất phải có dụng ý. Nếu tùy tiện cưỡng ép hủy đi trận pháp thì chẳng khác nào hủy đi một nửa lò rèn này. Tốt nhất là đợi sau này khi tu vi của hắn đầy đủ rồi tính tiếp. Chương 102. Bị mất. Viên Minh đóng cơ quan phòng rèn đúc lại, đoạn sau lại dùng một tảng đá lớn chặn cửa động phủ, sau đó mới đưa mắt nhìn lại xung quanh. Trong ánh mắt thoát lên vẻ thất vọng, con địa hành yêu kia từ đầu tới cuối đều không xuất hiện. Khác với sư lần thú, trong cơ thể của địa hành yêu ẩn chứa một khối hóa thổ thạch, có thể dùng để luyện chế một số bảo vật độ địa có giá trị không nhỏ. Hắn tiếp tục men theo dọc con suối đi về phía thượng du, rất nhanh đã đi tới mảnh rừng tùng đen kia. Viên Minh hoàn toàn không biết gì về cự nhã màu đen, cũng chẳng biết trên người nó có linh tài hay không, nên không muốn tùy tiện trêu chọc. Hắn thi triển mộc ẩn thuật giấu đi hình thích, cẩn thận băng qua rừng tùng. Hôm nay hắn khá may mắn, không đụng phải con cự nhã màu đen kia, cứ thế thuận lợi đi tới địa bàn của Kim Viên Bốn Mắt. Lần trước hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy được cây đào hồng tâm, nên bây giờ không nhớ nổi cây đào ở đâu, chỉ đành phải tiếp tục duy trì mộc ẩn thuật, thử tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên con cóc đèn nằm dài ở trên đầu vai Viên Minh, khẽ kêu lên mấy tiếng. Viên Minh dùng mình, ngưng động tác lại, bởi thông qua liên hệ tâm thần, cóc đèn báo lại một tin tức khá mơ hồ, ý đại khái là ở phía trước có mùi máu tanh. Từ hắc yêu đằng có thể hút máu nên cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tanh. Viên Minh dựa theo hướng mà cóc đen chỉ, chậm rãi đi tới gần. Rất nhanh đã đến trước một bụi cỏ tươi tốt ở đằng xa. Hắn đưa tay rẽ bụi cỏ ra, sắc mặt khẽ biến. Có hai bộ thi thể đang nằm ở đó, một trong đó chính là Kim Viên Bốn Mắt, bộ còn lại là cự nhã màu đen. Ngực của Kim Viên bị chọc thủng một lỗ lớn, hiển nhiên đó chính là vết thương chí mạng. Nhìn qua hẳn là do binh khí kiểu đao kiếm gây ra. Trừ vết thương trên ngực, bốn con mắt của Kim Viên cũng bị khoét đi, chỉ còn lại bốn hốc mắt trống rỗng, máu thịt lẫn lộn. Cự nha bầu đen cũng bị lưỡi đao đâm xuyên có ngực mà chết, song chảo vào đầu cũng bị chém đứt không thấy đâu đó xung quanh, hiển nhiên là bị người khác mang đi. Bảo sao vừa rồi không gặp phải cự nha màu đen, hóa ra là đã bị giết. Từ vết thương cho thấy, cả Kim Viên bốn mắt và cự nha màu đen đã bị tù sĩ giết chết, còn có người khác từng tới chỗ này. Viên Minh lẩm bẩm tự nói, hắn cũng không bất ngờ gì với việc người khác tìm tới. Mình có thể tìm tới đảo này thì người khác cũng có thể. Từ tình trạng của vết thương ở trên thân của Kim Viên bốn mắt có thể thấy, con vượn này bị giết chết chưa lâu, mới chỉ 2-3 ngày trước. Ngoại trừ ngực và bốn mắt, trên người của Kim Viên không còn vết thương nào khác. Bốn con mắt kia có thể là sau khi nó chết mới bị khoét đi. Cự nha màu đen cũng tương tự như vậy, vết thương chí mạng chỉ có một chỗ. Xung quanh không có dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, Kim Viên bốn mắt và cự nha màu đen cùng bị một người giết chết. Việc này e là tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không làm được. Bất giác Viên Minh có chút nghĩ mà sợ, đa phần người tu tiên đều dính máu. Trong khi hòn đảo này tài nguyên phong phú, lại thêm động phủ của Hắc Mộc đại sư nữa, nói là một tòa bảo khố thì cũng không quá. Nếu giờ hắn bị người ta phát hiện ra tung tích, thì 89/10 sẽ bị kẻ đó tiện tay giết người diệt khẩu. Viên Minh cố nén tâm trạng bất an, vội vàng gọi cốc đen về, rồi nhanh chân đi về phía rìa đảo. Dù chưa biết kẻ kia đã đi hay chưa, nhưng bản thân hắn vẫn phải mau chóng rời khỏi nơi này. Chưa đi được bao xa, thì trong rừng cây phía trước bỗng trở nên thưa thớt. Một cây đào lẳng lặng đứng ở giữa một khoảng đất trống. Có điều khi hắn nhìn kỹ rồi, thì mọi sự vui mừng ở trên khuôn mặt đều tan biến. Bên trên cây đào chỉ còn lại có mỗi lá, mọi quả linh đào đều đã biến mất không còn thấy đâu. Khả năng cao là đã bị kẻ chém giết Kim Viên kia hái đi mất rồi. Viên Minh thầm than một tiếng, xong cũng không trì hoãn mà nhanh chóng đi tới bên hồ. Hắn dùng biện pháp lúc trước, đầu tiên là dùng lưu hương bay lên trời, dốc hết khả năng rời xa hòn đảo, né tránh quái vật trong nước, sau đó cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Mà dọc theo con đường này xem như sóng yên gió lặng, không gặp phải con thủy quái màu đen khi trước. Sau khi rời khỏi hòn đảo, dù quanh quanh vẫn là sương trắng tràn ngập, Viên Minh lại thở phào một hơi. Đến nơi này rồi, cơ bản đã xem như an toàn. Kẻ tới trước ta một bước là ai? Là trưởng lão nào đó của Bích La Động sao? Hay là người của tông môn khác? Hắn lẩm bẩm nói, Bích La Động gần với Thiên Lô Hồ nhất, nên không có khả năng những người tông môn khác tới nơi này. Nếu là vị trưởng lão nào đó của Bích La Động, hắn cũng phải cẩn thận. Về sau nếu không nhất thiết phải tới thì sẽ không tới nữa. Cửa vào của động phủ Hắc Mộc đại sư đã bị hắn che đậy đi. Nhưng ngụy trang cỡ đó thì người khác chỉ cần tốn một chút sức là có thể phát hiện ra. Mọi đồ vật ở bên trong động phủ đều đã bị hắn mang đi. Nhưng lò rèn thì vẫn còn ở đó. Mà người quen biết Hắc Mộc đại sư chỉ sợ có thể từ lò rèn đó mà phát hiện ra manh mối. Chung quy lại, việc quay lại hòn đảo này thực sự quá nguy hiểm. Dù sao cũng đã thu phục được linh thú rồi, không đến nữa thì không đến nữa. Viên Minh âm thầm hạ quyết tâm. Hắn lấy ra một cái lá bàn, sau khi xác định rõ phương hướng, lại tốn thêm một ngày nữa, liền tới được mảnh đất ven hồ. Viên Minh nấp ở chỗ gần bờ hồ để điều tức, không bao lâu đã khôi phục lại hoàn toàn pháp lực, bèn đứng dậy trở về tông môn. Hai ngày sau đó, hắn không ra ngoài, chỉ thành thật ở bên trong hỏa phương làm việc, tu luyện từng bước một. Mọi thứ trong tông môn vẫn bình thường như trước, hỏa phương cũng không có gì bất thường. Đặc biệt để ý tới mấy người phương cách, Trần Uyên, nhưng bọn họ cũng không có biểu hiện gì khác thường. Viên Minh có chút ngoài ý muốn, nếu động phủ của Hắc Mộc đại sư thật sự hiện thế, những chỗ khác không nói, thì hỏa phường này chắc chắn sẽ không yên bình như vậy. Xem ra là ta đoán sai, có lẽ kẻ đó không phát hiện, hoặc đó căn bản không phải là trưởng lão của Bích La Động. Viên Minh ngâm thầm nói, trong lòng cũng trầm tĩnh lại. Chuyện linh thú đã xong, bây giờ ngoại trừ Hắc Luân Quả, còn phải tìm kiếm 3 món linh tài khác. 3 ngày sau, tại Cáp Mồ Cốc. Đã lâu không đặt chân tới đây, Viên Minh nhìn cảnh tượng hoang vu trong cốc, nhất thời hơi ngơ ngẩn. Lại nói tiếp, hắn thoát khỏi thân phận phi mao thu nô cũng chưa lâu lắm, nhưng bây giờ nhớ lại những ngày tháng đó lại có cảm giác như đã qua mấy đời rồi. Hắn xe nhẹ đường quen, đi tới một gian nhà đá, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Đồng đang bắt chéo hai chân, nằm trên một chiếc ghế dựa. Trong tay của gã bưng một quyển sách khổ rộng, ngay đóng bằng chỉ. Trên trang bìa màu xanh nâu có một bức tranh thủy mặc rất đẹp, được vẽ bằng một đường nét màu vàng sẫm. Bên cạnh có ghi một dòng chữ Trung Nguyên, Loãn Các Ôn Ngọc. Đây là bản minh họa bằng bìa cứng, người tốn không ít điểm công hiến nhỉ? Viên Minh lên tiếng hỏi. Cuốn sách từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tươi cười ở đằng sau. Làm sao? Người cũng khai khiếu rồi hay sao mà biết hàng như vậy? Cũng may quy luật đường không có giới luật cấm tìm đọc thư tịch truyền bá diễm tình. Nếu không, người sẽ là đệ tử đầu tiên của luật quy đường bị ăn gậy. Viên Minh trêu đùa. Không có việc thì người sẽ không trải qua đây. Nói đi, tìm ta làm gì? Châu Đồng ngồi dậy hỏi thẳng. Ta tìm người mua ít đồ. Viên Minh đáp. Đồ gì? Triệu Đồng nhíu mày hỏi tiếp. Quỷ kiểm thảo, tử tâm hoa phấn và âm tùy dịch. Viên Minh liệt kê danh sách. Người muốn luyện đan à? Triệu Đồng nghi hoặc hỏi. Nói ta biết xem có phải không? Viên Minh không giải thích. Quỷ kiểm thảo còn nhiều, tử tâm hoa phấn lúc trước thu thập, hình như còn ít hàng tồn. Âm tùy dịch thì ta không có ở đây, nhưng bên luyện lô đường có lẽ có thể mua được. Triệu Đồng nghĩ một chút rồi nói. Nói giá đi. Viên Minh dứt khoát nói. Quỷ kiểm thảo và tử tâm hoa phấn thì đều không phải thứ gì quá hiếm thấy. Hai điểm công hiến là có thể đổi được một phần. Châu Đồng đáp. Ta biết ngay mà. Khóe miệng của Viên Minh khẽ giật một cái. Biết cái gì? Châu Đồng nghi hoặc hỏi. Trước đây ta đã từng đi một chuyến tới luyện lô đường. Người đoán xem hai thứ này bán được thế nào. Dựa vào đức hạnh của đám người kia thì ít nhất phải tăng giá gấp đôi. Châu Đồng vui vẻ cười nói. Đòi ta 5 điểm công hiến. Chẳng qua là đã qua mùa thu hoạch từ tâm phấn hoa. Nếu không thì hai thứ này ta chỉ cần tự mình lên núi tìm một vòng là cũng kiếm đủ. Viên Minh nói với vẻ khá căm giận bất bình. Dựa vào thời gian mà tính, nói không chừng trong chỗ từ tâm hoa phấn mà bọn họ buôn bán có luôn cả phần mà ngươi thu thập đấy. Triệu Đồng càng vui vẻ cười lớn. Bên trong luyện lô đường cũng hết âm tùy dịch, ngươi còn cách nào có thể kiếm được không? Viên Minh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Châu Đồng xoa xoa cằm, trầm tư một lát rồi nói. Ôm ông trưởng lão của luật quy đường, chúng ta lúc trước có đảm bảo là làm chân chạy, mua âm tùy dịch giúp lão. Chỗ lão nói không chừng vẫn còn hàng tồn, ta có thể hỏi hộ ngươi một chút. Thật chứ? Viên Minh mừng rỡ hỏi. 3 ngày sau chúng ta gặp lại, có hay không sẽ biết ngay. Châu Đồng đáp. Tận 3 ngày cơ à? Viên Minh cau mày nói. Người cần gấp như vậy thì rút cuộc là làm cái gì? Lòng hiếu kỳ của Triệu Đồng một lần nữa bị kích thích. Điều chế dược dịch luyện thể, Viên Minh bịa đại ra một cái cớ. Bảo sao? Triệu Đồng than thở một câu, cũng không nghi ngờ gì hắn. Sau khi hai người tạm biệt, Viên Minh vừa trở về Hòa Phương, liền thấy Trần Uyển vội vã chạy về phía hắn. Vừa thấy trước mặt, nàng liền nhíu mày hỏi. Ngươi vừa chạy đi đâu thế? Sao vậy? Có chuyện gì à? Viên Minh nghe thế thì kinh ngạc hỏi lại. Hòa Giám Nhi đâu? Còn có ở chỗ ngươi không? Trần Uyển nhìn chằm chằm cái túi linh thú ở bên hông của hắn hỏi. Gia hỏa kia lại chạy rồi sao? Viên Minh không mày hỏi. Nó không có ở chỗ ngươi sao? Hôm nay sư tôn tạm thời có việc, đưa nó cho ta trông nom nửa ngày. Kết quả người vừa đi chưa được bao lâu thì Hòa Giám Nhi liền chạy. Trần Uyển lộ vẻ thất vọng, gấp giọng nói. Trước tiên ngươi đừng có gấp, ta đi về xem nó có ở chỗ ta không. Viên Minh chấn an nói. Ta đi cùng với ngươi. Trần Uyển vội đề nghị. Được. Hai người nhanh chóng đi đến chỗ ở của Viên Minh. Vừa đẩy cửa ra, Trần Uyển liền nhìn thấy trên bàn có một sấp giấy trắng rất dày. Cạnh bàn còn có một núi giấy bị vo viên. Từ lâu nàng đã viết Viên Minh hoàn thành việc rèn phôi và đang học vẽ phù vẽ mộc hợp sư huynh. Nhưng nàng không ngờ Viên Minh lại luyện tập nhiều như vậy. Ngoài sấp giấy trắng, trên bàn còn có rất nhiều phù văn đã được vẽ xong. Nhìn qua một cái cảm giác rất có thần vận. Nàng không nghĩ đến tên phi mao thu nô không bắt mắt lắm trước kia, giờ đã sắp theo kịp được bước chân của nàng rồi. Dĩ nhiên là Viên Minh không biết suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn tìm kiếm trong phòng một hồi, thậm chí với cả đống giấy vo viên như làng núi kia, cũng không phát hiện ra tung tích của Hòa Giảm Nhi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn để ý thấy mấy dấu chân nhỏ lộn xộn ở trên một tờ giấy trắng cạnh cửa sổ. Dấu chân này bất ngờ chính là của Hòa Giảm Nhi. Hết chương 102. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.